Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, Gogeta khiêu chiến. Trên bầu trời siêu cấp một tinh long dừng lại bay ngược thân thể. Lúc này đây hắn dĩ nhiên cảm giác toàn bộ kiểm môn đều đau đau dữ dội. Hơn nữa dường như mũi chỗ có nóng dịch thể chảy ra. Siêu cấp một tinh long không tự chủ được tự tay lau đi. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện chất lỏng màu tím. Ta lại chảy máu. Siêu cấp một tinh long không dám tin tưởng chính mình thấy. Ngươi vừa rồi đã liên tục chúng ta ba quyền. Coi như không tệ. Chỉ là chảy máu mũi mà thôi. Gogeta tựa hồ đang tán dương. Liên tục chúng ba quyền. Siêu cấp một tinh long chừng lấy con mắt. Căn bản không nguyện tin tưởng Gogeta nói. Đúng là liên tục ba quyền. Son Gouben chen miệng nói. Quyền thứ nhất đánh vào trên trán. Quyền thứ hai đánh vào hắn nơi cằm. Đệ tam quyền thủ chỉ bắn hắn mũi một cái. Siêu cấp một tinh long quả thực còn rất có thể bị. Cứ nhiên chỉ là chảy chút máu mũi. Tuy là hắn bị cái kia ba cái cũng không nặng. Cái gì? Siêu cấp một tinh long phẫn nộ trừng mắt về phía Son Gouben. Nhưng là trải qua Son Gouben vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu được kiểm môn chân chính đau địa phương ngoại trừ mũi bên ngoài. Cũng chính là cái trán nơi càm. Gogeta con mắt tỏa sáng nhìn về phía Son Gouben. Không sai, Son Gouben ngươi so với ta tưởng tượng bên trong phải mạnh hơn. Lại có thể xem tinh tường xuất thủ của ta. Gogeta mỉm cười nói, ta hiện tại tin tưởng thực lực của ngươi xa xa cao hơn siêu cấp một tinh long. Hai người các ngươi chớ ở nơi đó thổi phồng nhau. Siêu cấp một tinh long gầm rú nói, cái gì liên tục ba quyền, cái kia là căn bản không thể. Vậy lần này để ngươi xem tinh tường, ta từ từ đả hảo liễu. Gogeta mỉm cười nói, bớt dài dòng. Siêu cấp một tinh long lần nữa bắn ra. Không tin ta một quyền đánh phía Gogeta. Lúc này đây hắn thấy được đánh tới nắm tay. Chỉ là rõ ràng chứng kiến. Hết lần này tới lần khác chính là không tránh được. Không có khả năng. Làm sao lại như vậy? Ta làm sao có thể? Siêu cấp một tinh long vuốt đau đớn mặt môn. Trong lòng giống giận. Hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến đối phương ra khỏi ba quyền. Nhưng là cảm giác lại là trúng một quyền. Hơn nữa còn là làm sao trúng quyền căn bản cũng không tinh tường. Không phải, ta tuyệt đối không thể thất bại. Siêu cấp một tinh long lần nữa bắn về phía Gogeta. Lúc này đây hắn lưng bị trùng điệp một kích. Bị đánh xuống lòng đất. Chỉ thấy Gogeta huyền phù ở giữa không trung. Ngươi đang làm gì? Đứa ngốc, ngươi chính ở chỗ này bần thần cái gì? Ngươi cái này lão hồ đồ, ngu xuẩn, lão hồ đồ ngu xuẩn. Siêu cấp một tinh long không dám tin tưởng chính mình nghe được. Hắn nhìn về phía Gogeta, lửa giận trong lòng điên cuồng vọt lên. Ngươi dĩ nhiên nói ta là ngu xuẩn. Chỉ bất quá lực lượng tăng lên một điểm liền đắc ý như vậy vong hình liễu. Xem ta một chiêu này. Siêu cấp một tinh long hai tay nhắm ngay Gogeta. Từng viên một màu vàng khí công đạn từ hắn từng cây một ngón tay bắn ra. Trực tiếp đánh vào Gogeta trên người. A, Gogeta phát sinh tiếng kêu thống khổ. Chỉ thấy hắn ngửa người về phía sau. Dường như rất thống khổ đang chống đỡ không thể hạ. Ha ha ha ha. Siêu cấp một tinh long con mắt không khỏi sáng. Hắn dừng lại khí công đạn công kích. Đắc ý cười lớn. Son Gouben không khỏi cau mày. Gogeta, đừng đùa. Son Gouben kêu lên. Gogeta thời gian nhưng là rất ngắn. Nếu như vậy chơi tiếp. Son Gouben căn bản cùng Gogeta không đánh được hai cái. Gogeta nguyên bản đau nhức phi tiêu so biểu tình lập tức tiêu thất. Hắn ngửa ra sau. Dường như bị thương rất nặng thân thể cũng một cái trực. Cái gì? Siêu cấp một tinh long trừng đại con mắt. Có chút ngẩn ra. Son Gouben, người kêu ta Gogeta. Gogeta nhìn về phía Son Gouben. ngươi cái tên này nhãn lực ngược lại là rất không tệ. Cư nhiên đã nhìn ra ta là đang đùa. Son Goku cùng Vegeta hợp thể, hoặc là đã bảo Gogeta, hoặc là đã bảo Vegeto. Trong mắt của ta đi qua đẹp đạt ma dung hợp gọi Gogeta tương đối thích hợp. Mà dùng sườn núi tê la vòng tay vừa người đã bảo Vegeto a. Son Goban mỉm cười nói, đẹp đạt ma dung hợp, sườn núi tê la vòng tay sự tình ngươi đều biết, ngươi hiểu được ngược lại thật nhiều. Không sai, ta gọi Gogeta, Gogeta lông mi khơi một cái. Son Goban, ngươi có thể đủ thấy rõ xuất thủ của ta, cũng nhìn thấu ta căn bản không thụ thương. Bằng vào điểm này, ta cũng rất tốt kỳ thực lực của ngươi. Như vậy đi, ngươi và siêu cấp một tinh long cùng nhau liên thủ xuất kích. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực, để cho ta cùng siêu cấp một tinh long liên thủ đối phó ngươi. Son Goban trong lòng dâng lên cổ quái. Vừa rồi Son Goban còn đang suy nghĩ là không phải để Gogeta cùng siêu cấp một tinh long cùng nhau hướng tự mình ra tay. Gogeta, đẹp đạt ma dung hợp thời gian thường lệ là nửa giờ, nhưng trên thực tế sẽ phải chịu năng lượng cao thấp ảnh hưởng. Dung hợp hình thái trong lúc nếu như sử dụng đặc biệt tiêu hao năng lượng tuyệt chiêu cùng hình thái đều sẽ rút ngắn thật nhiều dung hợp thời gian. Các ngươi là lấy siêu 4 trạng thái tiến hành dung hợp, mặc dù sẽ để thực lực của các ngươi có rất đáng sợ tăng cường, có thể là thời gian của các ngươi cũng sẽ trở nên rất ngắn. Son Goban trầm giọng nói, dù sao nguyên bảng bên trong Gogeta căn bản không đánh vài cái liền giải thể. Có chuyện này, Gogeta nụ cười trên mặt không khỏi tiêu thất. Hắn hơi suy tư, làm sao ngươi biết, ta vì sao không thể biết. Bất kể như thế nào, Gogeta, ngươi thà tin là có, không thể không tin. Son Goban nói rằng, Gogeta sắc mặt trầm ngưng. Ta biết rồi, thực sự là đáng tiếc. Xem ra tạm thời chúng ta là không thể giao thủ. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía siêu cấp một tinh long đang ở Son Goban cùng Gogeta nói chuyện khoảng khắc. Siêu cấp một tinh long đã hoàn thành chính mình cường đại nhất tuyệt chiêu. Một viên lớn vô cùng, có thể chứa đủ hơn 10 đống cao lầu hồng sắc khí công đạn mọc lên ở trên bầu trời. Đây chính là hết thảy tà ác long đi qua cừu hận cùng Dragon Ball bên trong phụ hướng nguồn năng lượng sở ngưng tụ mà thành năng lượng cầu. Siêu cấp một tinh long đắc ý kêu, chỉ thấy viên kia to lớn hồng sắc khí công đạn kịch liệt thu nhỏ lại, trở lại trước người hắn. Đồng thời siêu cấp một tinh long thăng lên không trung, đem khí công đạn hướng mặt đất đẩy đi. Các người tất cả mọi người cho ta xuống địa ngục đi thôi. Khí công đạn cấp xạ hướng Gogeta, Chang, Goten, Gohan, Bulma, Chikai, Bra. Còn sắc mặt cũng lớn biến. Không nói viên này khí công đạn bên trên cái kia vô cùng kinh khủng mạnh mẽ đại khí hơi thở, chính là lúc này cái này khí công đạn vừa ra, mỗi một người bọn hắn đều hai đùi không tự chủ được run lên. Đáy lòng hiện lên sợ hãi tử vong, liền có thể nhìn ra được viên này khí công đạn đáng sợ đến cỡ nào. Không xong, mọi người chạy mau a. Goten ôm Chikai, Chang ôm Bulma, Gohan ôm Bra, Viden kéo Satang đều hướng viễn phương bay đi. Còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn hoảng sợ nhìn bầu trời đánh xuống lớn đại khí công đạn. Vô dụng, vô luận trốn tới chỗ nào, miễn là địa cầu bị cường đại như vậy lực lượng ngưng tụ thành năng lượng cầu bắn chúng, địa cầu liền nhất định hủy diệt. Còm thân thể khẽ run, Gogeta bế lấy con mắt, trên mặt đều là khinh thị nụ cười. Viên này dường như rất khủng bố khí công đạn với hắn mà nói, thực sự không coi vào đâu. Khí công bắn bay bắn nhanh dưới, đang ở Gogeta chuẩn bị trợn mở con mắt xuất thủ lúc, không biết lúc nào Son Goban xuất hiện tại khí công đạn phía dưới. Bồng, Son Goban một cước ném, chỉ thấy viên này lớn vô cùng, khí công đạn dường như khí cầu bị đá bên trong giống nhau. Chúng cước địa phương mềm lõm, sau đó cả viên hồng sắc khí công đạn bắn ngược lấy bay vụt hướng bầu trời. Dĩ nhiên tại bay vụt lúc màu sắc của nó không ngừng biến hóa. Từ hồng sắc biến đến lam sắc, rồi đến bạch sắc, oanh, khí công gảy tại xa xôi vô cùng trên bầu trời bạo tạc. To lớn quang mang làm cho tất cả mọi người đều trợn không phải mở con mắt. Dần dần tất cả quang mang đều ảm đạm xuống. Lập tức cả vùng trở nên rõ ràng sáng không gì sánh được. Trên bầu trời đủ mọi màu sắc cực quang biến mất sạch sẽ. Lộ ra xanh biếc bầu trời. Nếu có người ở trong không gian quan sát, liền sẽ phát hiện, hiện tại toàn bộ trên địa cầu màu sắc rực rỡ cực quang đều biến mất. Trở nên cùng tà ác long xuất thế trước giống nhau sạch sẽ. Thật tốt quá, được cứu, quá tuyệt vời. Gohan, Chikai, Goten, Bulma, Bra, Viden, Satang đều hoan hô lên. Chỉ là hoan hô qua đi, bọn họ có chút nghi hoặc nhìn trên bầu trời cái kia đạo soái khí thân ảnh. Thân ảnh kia ở vào khí công đạn địa phương chắc chắn phải đi qua. Mà Gogeta cầm tại thân ảnh kia phía dưới. Gohan, Bulma đám người vừa rồi căn bản không thể nào biết là Son Gohan xuất thủ. Vẫn là Gogeta xuất thủ, mới đưa viên kia khí công đạn cho phá hủy. Siêu cấp một tinh long hai tay run rẩy, hắn con mắt trừng mắt Son Gohan, vừa nhìn về phía Son Gohan phía dưới Gogeta, kịch liệt thở phì phò, rốt cuộc là làm sao rồi? Siêu cấp một tinh long gầm nhẹ, vừa rồi hắn căn bản cũng không biết là Son Gohan xuất thủ, vẫn là Gogeta xuất thủ. Nhưng bất kể là ai ra tay, nói chung hắn cái này một viên tụ tập 7 viên long châu mặt trái năng lượng. Cùng hết thầy tà ác long cừu hận năng lượng thật lớn cầu. Hắn đây một tinh long cường đại nhất một kích, cư nhiên cứ như vậy bị phá hết. Hơn nữa không chỉ là phá hết, thậm chí bao vây địa cầu mặt trái năng lượng cũng đều biến mất hết. Son Gohan, người quả nhiên rất lợi hại. Gogeta vỗ tay, chậm rãi bay lên, rất nhanh liền đến Son Gohan ngang hàng không trung. Chỉ là ngươi khả năng hiểu lầm, vừa rồi viên kia khí công đạn, với ta mà nói, còn là một bữa ăn sáng, ta cũng có thể rất dễ dàng đạt được ngươi hiệu quả. Cho nên, ta sẽ không cảm kích ngươi. Cái này vừa nói, mọi người bao quát siêu cấp một tinh long mới, chỉ có Minh Bạch. Mới vừa xuất thủ không phải Gogeta, đúng là Son Gohan, điều đó không có khả năng. Siêu cấp một tinh long trừng mắt Son Gohan, hắn bộ ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, thở dốc như lạp phong tương giống nhau. Son Gohan quay đầu mỉm cười nhìn về phía Gogeta, ta đã sớm biết ngươi có thể đơn giản hủy diệt viên kia khí công đạn, thậm chí có thể giống như ta. Ở một cước đá trung khí công đạn trong nháy mắt, dùng trong cơ thể mình năng lượng đem năng lượng cầu bên trong phụ hướng nguồn năng lượng toàn bộ chuyển hoán thành đang hướng nguồn năng lượng. Ngươi cũng biết, Gogeta lông mi khơi một cái, tựa hồ có hơi kinh ngạc và nghi hoặc, lập tức cười nói, xem ra ta đoán không lầm, cũng là bởi vì ngươi đem năng lượng cầu bên trong nguồn năng lượng biến thành đang hướng nguồn năng lượng. Cho nên đánh tới bao trùm ở trên địa cầu phụ hướng nguồn năng lượng liền lẫn nhau triệt tiêu. Vì lẽ đó địa cầu mặt trên bao trùm màu sắc rực rỡ cực quang sẽ tiêu thất. Bầu trời lại khôi phục bình thường. Ngươi cái tên này, thực lực thật là bí hiểm. Ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.